Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, ý là Lục lão sư ngả bài thôi. Alamos thao tắm rửa tại một mảnh mờ mịt ánh sáng nhu hòa bên trong. Cao vút trong mây thời không chi tháp. To lớn trung trùy đong đưa. Tấu vang vui sướng sáng tỏ Oracion. Wallace nhặt lên trên đất trắng mũ, vỗ vỗ cho bụi, nhìn chăm chú một lát, vẫn là không có đeo lên, gác ở cánh tay, hắn ngẩng đầu lên, xanh biếc con mắt nhìn về phía tái hiện sinh cơ Alamos Town. Khóe miệng bộc lộ một tia đường cong, thành công a, Lục lão sư, tổn hại kiến trúc lại lần nữa phục hồi như cũ, mọi người xoa xoa gương mặt, xác nhận mình thật may mắn còn sống sót. Một mảnh tĩnh mịch Alamos Town. Chỉ có Oracion. Như yên tĩnh sông đông chảy xuôi. Pokemon đình viện. Iris thân thể khẽ run. Như nói mê nói nhỏ. Chúng ta. Còn sống sao? Tóc vàng đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Khóe miệng giơ lên ánh nắng nụ cười. Nàng hai tay chống nạnh. Xoay người nhìn về phía Iris. Ghim lên đuôi ngựa theo gió lay động. Đúng nha. Đã không sao đâu. Iris nhào vào trong ngực, ôm ia lầu cái cổ, nước mắt thấm ướt bả vai. Darkrai, ia lầu có chút kinh ngạc. Về sau, trên mặt của nàng hiển hiện làm người an tâm mỉm cười. Nhìn về phía ở xa màn trời, con mắt chiếu sáng rạng rỡ. Có Lục lão sư ở đây, nó nhất định sẽ bình an không việc gì. Nhưng, thế nhưng là, tin tưởng hắn liền có thể nha. Ia lầu không biết từ chỗ nào lấy ra mũ rơm, lại lần nữa đeo lên, cười hì hì nói, bởi vì, hắn nhưng là Lục lão sư. Mọi người đi ra trung tâm Pokemon, đi ra chung quanh chỗ tránh nạn, trên mặt của mỗi người, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, nhất là mới dẫn đầu hò hét Licky Licky nam tước. Hắn giống như là như thấy quỷ, ngẩng đầu hướng một bên Jasmine, rung động, run rẩy nói. A, Jasmine tiểu thư, người nói, ta là đang nằm mơ sao? Jasmine một bộ màu trắng váy liền áo, đứng tại Stilix trên đầu, mới, chiếm cứ cao điểm nàng, thấy rõ trong chiến trường cảnh tượng Lục lão sư đứng tại thời không song long trước đó. Duỗi ra một tay, huyết hồng sắc xiềng xích khoảnh khắc xé rách màn trời, cao thét vì đó trì trệ, thời không song long trùng điệp rơi xuống. Khoáng thế đại chiến tùy theo lắng lại. Ta không biết. Jasmine đỏ mặt gò má. Dùng cực nhẹ thanh âm nói. Nhưng là, nàng ngửa đầu. Màu trắng váy liền áo đón gió lay động. Nhỏ gầy thân thể có chút run rẩy. Thật rất đẹp trai. Jasmine nhẹ giọng tự nói. Thời không tháp cao. Tầng cao nhất. Quy, có thể nghe thấy sao? Tầng cao nhất phát ra âm bàn các ở giữa. Vang lên Satoshi lớn tiếng kêu gọi, dêm ngón tay cắm vào lỗ tai, lớn tiếng trả lời, có thể nghe thấy, bên ngoài, giải quyết sao, Lục lão sư đem thời không song long đuổi đi. Jesse không kiên nhẫn kêu to, người vì cái gì không có chút nào kinh ngạc, mèo nhìn về phía Jesse khoanh tay cánh tay, hừ nói, có cán bộ tại. Chỉ là thời không song long có gì có thể sợ. Chúng ta cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Người ải, dêm cười nói, là bồi tiếp cán bộ, vào sinh ra tử thủ hạ. Thật tuyệt cảm giác a tương đương, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Tầng cao nhất, Satoshi khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Lục lão sư, đánh cho thời không song long chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm, người vừa rồi trông thấy sao? Lục lão sư khẽ vươn tay, kia hai đầu quái vật liền bất động. Cái gì? Lục lão sư vừa ra chiêu, bọn chúng từ trên trời rơi xuống tới. Ngọa tào, Lục lão sư một quyền đem thời không song long làm nát. Ngoặc kép chấm chấm, ta không tin, ai không tin? Kia mẹ nó thế nhưng là Lục lão sư. Lời đồn nổi lên bốn phía, nương theo Oracion, giai điệu. Trên mặt mỗi người lưu lưu an tâm thần sắc, đây chính là một vị xứng chức quán quân, mang cho tất cả mọi người cảm giác an toàn. chỉ cần có một cái địa khu quán quân ở đây, mặc dù có lớn hơn nữa tai nạn, lòng người cũng khó có thể dao động. Licky Licky Nam Tước ánh mắt lấp lóe, hắn không biết muốn hay không đem Lục lão sư thực lực chân chính bại lộ cho đám người, bởi vì Lục lão sư không chỉ thu phục có thể so với thần minh Darkrai, càng có được một chiêu đánh lui hai vị thần minh thực lực. Loại này thực lực đáng sợ, mới sống sờ sờ tại trước mắt hắn xuất hiện. Licky Licky Nam Tước, toàn bộ thế giới quan đều bị phá vỡ. Cynthia cũng tới cứu chàng đi. Albert tin phục gật đầu, sờ lên cằm, lúc ấy còn có ai ở đây tới? Được rồi, nghĩ không ra. Albert lắc đầu, không nín được nội tâm thổ lộ dục vọng. Hắn thật sâu biết, bại lộ thực lực sẽ cho Lục lão sư tạo thành phiền toái không cần thiết. Mà Lục lão sư vẫn giấu kín át chủ bài đến nay, khẳng định cũng có lo nghĩ của mình. Albert thở sâu, ánh mắt kiên định, ta không thể bán Lục lão sư. Albert tiên sinh, trợ thủ chạy tới, còn chờ ngài kiểm kê tổn thất đâu. Ngươi tới thật đúng lúc. Albert vẫy tay, tràn đầy thần bí, đưa lỗ tai nói, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Có quan hệ, Lục lão sư thực lực chân chính. Trợ thủ con mắt chậm rãi sáng lên, phút chốc nghiêm, cúi chào nói, yên tâm, ta khẳng định thủ khẩu như bình. Albert hài lòng gật đầu, phất phất tay, đi thôi. Nửa giờ sau, Lục lão sư lực áp hai vị quán quân. Hắn nhất định là vì không đả kích cái khác quán quân tự tin, cho nên mới giấu giếm thân phận. À đúng đúng đúng, đây chính là gần nhất lưu hành. Doi tiểu thư nháy mắt mấy cái, khả ái buông tay, bên cạnh Chansi cũng vung vẩy móng vuốt nhỏ. Lục lão sư ngả bài thôi. Ngoặc kép chấm chấm, bóng cây thấp thoáng, dòng suối lững lờ, một chỗ dưới tán cây. Jenga đang dùng đầu lưỡi đi đủ trên cây Oranberry, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, Tozerpi vòng quanh nhắm mắt dưỡng thần Darkrai, vui vẻ đảo quanh, rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Siphet luống cuống tay chân theo sau lưng. Dài hành thỉnh thoảng xử đến Darkrai cái mông. Darkrai thái dương nở rộ, giếng chữ Trinh, nó mở mắt ra, liếc mắt con kia thường thường không có gì lạ xia phét, lại nhắm mắt lại, không thể sinh khí, không thể sinh khí, cái này con vịt, làm không tốt thật có thể đơn sát kiếm thuẫn xong chó. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoy kính dâm, tự hồ có thể trinh sát đến Darkrai bạo tạc sức chiến đấu. Nó nhướng mày. Phát giác cũng không thích hợp, yên lặng lui đến một bên Gachom sau lưng. Giác ngao. Gachom dùng liêm đao mở mịt gãi gãi đầu. Oracion, nhu hòa nhạc khúc, theo gió phiêu lãng mà đến. Hình như có óng ánh năng lượng vụn ánh sáng. Darkrai mở ra hai mắt, nhìn ra xa đình viện phương hướng. Ánh mắt nhu hòa, chợt, nó lại cúi đầu xuống. Nhìn về phía vị kia ngủ say thanh niên tóc đen. Hai mắt nhắm lại, tiếp tục thủ hộ ở bên người hắn, giai điệu nhẹ nhàng du dương. Cynthia Milotic nghỉ lại tại bên bờ nham thạch, phụ họa không linh tiếng kêu. Sylveon cũng nằm sấp dưới đất, tung bay băng gấm chậm rãi rơi xuống. Nhắm mắt hừ nhẹ, bố y tương đương, giai điệu chảy vào Lục Dã lỗ tai. Trong lúc ngủ mơ hiển hiện nũng nịu bán manh Sylveon, Lục Dã khẽ giật mình. Ta ác mộng đúng là không ngạo kiều Sylveon, ác mộng bên ngoài. Cynthia nhẹ giọng hỏi, hắn bao lâu có thể thức tỉnh? Darkrai nhắm mắt trả lời, chỉ là khống chế bảo châu. Tinh lực tiêu hao quá lớn, ngủ một giấc liền tốt. Cynthia gật đầu, xác nhận mới Lục Dã là ngủ say trạng thái. Nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến mới mềm mại xúc cảm. Cynthia vành tay nổi lên màu anh đào. Tóc vàng che lấp lại gương mặt dâng lên ửng đỏ. Nãi nãi, ta làm được. Cynthia ở trong lòng siết chặt tiểu khẩn thiết, cho mình động viên. Trên mặt vẫn là một bộ thanh lãnh yêu nhã khuôn mặt. Nàng chống lên hai đầu gối, để cho mình cùng Lục Dã thêm gần một chút. Một tay bưng lấy gương mặt, Cynthia tay nắm ở một sợi tóc vàng, bên mặt nhìn về phía Alamos Town. nhẹ nhàng ngâm nga. Lục Dã cảm giác trên mặt một trận ngứa một chút, nhịn không được muốn đánh hắt xì. Bất quá, khu động hai viên bảo châu năng lượng tiêu hao quá to lớn, cho dù chìa khóa cùng hai viên bảo châu thừa nhận mình, vậy cũng so mega tiến hóa muốn hao tâm tốn sức hơn nhiều. Tại đặc biệt bảo thạch thiên bên trong, Ruby cùng Sapphire khống chế hoen hai viên bảo châu, kém chút bị bảo châu hút vào trong đó. Lục Dã có thể bảo trì thanh tỉnh, ngoại trừ thời gian ngắn, aura chi lực cùng Rainbow Wing cũng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như thật giống Cyrus như thế, sáng tạo một cái vô tâm thế giới, kia có bội Lục Dã cùng Pokemon, còn có manh manh đát ở giữa ràng buộc, hoàn toàn mông lung trong hắc ám, Lục Dã có thể nhìn thấy rất nhiều thời không tan biến hình thành vụn ánh sáng. Vô số cái thời không song song, mượn từ Palkia cùng Dialga sinh ra, Arcus lại hạ xuống vô số cổ hình chiếu. Đó là cái hùng vĩ vũ trụ, bất quá có thể bắt lấy người mình yêu, cùng bọn chúng vượt qua bình tĩnh mỹ hảo thường ngày. Lục lão sư cũng đã tương đương thỏa mãn. Oracion, giai điệu, Lục Dã năm đó ở bản kịch tràng về sau, còn chuyên môn đến MP3 nghe qua. Hắn từng đang nghĩ, kết thúc xuất hiện Darkrai, có lẽ chỉ là nó cuối cùng một tia ý thức. Nhưng là, chỉ cần có ta ở đây, Lục Dã ánh mắt kiên định, liền sẽ không cho phép phát sinh. Lục Dã ngủ nhan an tướng, gối lên Cynthia mềm mại trên gối, xuất khí giống vừa cứu vớt xong thế giới trở về. Cynthia mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng không đánh thức hắn, chỉ là yên tĩnh thưởng thức hắn ngủ mặt. Keng, keng, keng, tiếng chuông gõ vang. Oracion tiến vào nửa đoạn sau, vui sướng giai điệu như điệu nhảy clack kít nhạc đệm. Bóng đêm lặng yên giáng lâm, tiểu trấn trên không giấy lên chói lọi pháo hoa. Sống sót sau tai nạn đám người hoan độ khánh điển. Cynthia ngửa đầu, khói lửa chiếu sáng nàng bị tóc vàng che giấu bên mặt. Tuyết trắng cái cổ, miệng kiệt tương đương, giá trị này cảnh đẹp. Jenga nhấm nuốt mới mẻ cây quả, từ miệng túi lục lọi ra cái microphone. Thương thương thương, Omega, Jenga nhếch miệng cười một tiếng. Đem mặt tiến đến microphone bên cạnh, miệng kiệt tương đương. Darkrai hoảng sợ mở ra mắt xanh, mới tại thời không song long, không có chút nào dao động nghiêm trọng khuôn mặt. Tại bài hát này âm thanh hạ gần như sụp đổ, vừa chít chít bĩu y tương đương. O, o, Tozerpi hai hàng nước mắt bão tố ra, oa oa khóc lớn, miệng kiệt, Jenga lớn thụ cổ vũ. Bản thân say mê lau lau hốc mắt, càng thêm ra sức biểu diễn, miệng kiệt tương đương. Đang lúc Darkrai tâm tính sắp sụp đổ thời điểm, một chùm hồng quang đem Jenga thu hồi Pokebo. Lục Dã mặt không biểu tình, hướng nhìn đến Darkrai gật đầu, lại ngửa mặt lên gò má, nhìn về phía đối diện ánh mắt manh manh đát, lễ phép gật đầu, ta còn không tỉnh, có thể lại nằm một hồi sao? Đương nhiên, Cynthia ôn nhu mỉm cười. Cám, cám ơn, Lục lão sư mặt mo đỏ ửng. Trở về, thật tốt giải thích rõ ràng là được. Lục Dã thần sắc động lại, há to miệng, ta nói, đều là trùng hợp, ngươi tin không? Cynthia mỉm cười, chống lên hai đầu gối, để cho hai người gương mặt gần trong gang tấc. Tóc vàng phất qua Lục Dã mí mắt, mũi, bờ môi. Phát ra mùi thơm ngát, trái tim phanh phanh trực nhảy, bốn mắt nhìn nhau, thâm thúy màu xám đồng mắt nhìn chăm chú mình, chợt trước mắt xuất hiện một cái điện thoại di động màn hình. Lục Dã, đây là diễn đàn trên thiếp mời. Cynthia than nhẹ, bình luận số đã đột phá hết mấy vạn, toàn bộ Sino địa khu đều nhanh biết. Lục Dã tập trung nhìn vào, sửng sốt cả buổi, tiêu đề tên là Quyết chiến thời không chi tháp. Lục lão sư versus Palkia versus Dialga. Lục Dã, cái này cái nào thiếu thông minh tác giả đặt tên? Cynthia, không biết, bất quá mọi người tựa hồ cũng tin tưởng ngươi có chống lại song long thực lực. Lục Dã, đây không phải ngươi cùng Darkrai ách còn có Wallace thực lực sao? Cynthia nhún nhún vai, cười nhẹ nhàng không nói. Ngươi là hiểu rõ ta. Lục Dã nghiêm mặt, ta không có mạnh như vậy. Ta biết, thời không song long ở ngay trước mặt ngươi quỳ xuống. Cynthia có ý riêng địa nói. Căn bản không cần ta tới cứu. Không có vợ đưa trang bị. Cái này sóng ta cùng Darkrai tất nổ. Lục Dã lời thề son sắt. Không phải còn có Wallace ở đây sao? Cynthia hỏi lại. Ngươi không phản bác nửa câu đầu. Lục Dã kinh ngạc. Tê. Đau đau đau. Đừng nặn cái chỗ kia. Cái chỗ kia không thể. Darkrai mặt không biểu tình. Bóp cái xương cổ mà thôi. Về phần cái này ngạc nhiên sao? Cũng không phải đập dưa hấu rắc á. Darkrai. Sigma. Lục Dã. Ngươi còn thiếu ta năng lượng khối lập phương. Không cho phép quải điệu a. Một phen khó khăn chắc trở sau. Lục lão sư xoa đỏ lên cổ. Dựa vào bóng cây. Dò xét hệ thống cung cấp ban thưởng. Cynthia ngồi tại bên người mình. Dựa vào thân cây. Nhìn chăm chú ở xa thành trấn dâng lên pháo hoa. Mệt mỏi sao? Cynthia bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Lục Dã trầm mặc thật lâu. Thở thật dài. Có chút. Cynthia mặt mỉm cười. Kéo lên bên tai tóc vàng. Gương mặt ửng đỏ. Duỗi ra hai tay. Có thể. Lại nằm một hồi. Cynthia nhẹ nói. Lục Dã khẽ giật mình. Chờ ta một chút. Quay đầu lại. Lục Dã hướng Darkrai nói. Không cho phép nhìn lén. Cắt. Darkrai hơn phân nửa thân thể xuyên vào cái bóng. Vẻn vẹn lưu lại lan lộn màu trắng chọc sương mù. Cùng một con u lượng con mắt màu xanh lam. Lục Dã. Darkrai, ngoặc kép chấm chấm, ta không nhìn lén, Lục Dã, ngươi có phải hay không chính là như vậy? Nhìn lén Iris nãy nãy tắm rửa. Darkrai tinh thần tỏa sáng, hắc bên trong thấu đỏ. Lục Dã, ngươi nha, vẫn là cái la lị khống. Darkrai, ngoặc kép chấm chấm, ta mang Jenga đi học Dark Void đi. Đừng nói sang chuyện khác A Uy. Ngoặc kép chấm chấm, màn đêm bao phủ. Tiểu trấn dâng lên chói lọi pháo hoa. Cynthia ngồi tại lộ thiên quán cà phê màu trắng bàn tròn bên cạnh. Mặt mỉm cười. Múc lấy kem ly. Lục Dã nhìn ra xa trong sân rộng suối phun ao nước. Rất nhiều người nương theo tiếng nhạc. Siêu vẹo nhảy múa. Vừa mới trở về lúc. Lục lão sư nhận lấy đến từ quần chúng. Nghênh đón anh hùng tiếng hoan hô. Bọn hắn cũng thức thời. Không có quấy rầy hai vị quán quân ở giữa hẹn hò. Giờ phút này, Lục Dã mắt nhìn chuyên chú tiêu diệt kem ly Cynthia một chút. Mở ra hệ thống ban thưởng. Lâm vào trầm ngâm. Jenga đã đi theo Darkrai. Đi tu hành Dark Void. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Mình sẽ còn tại Alamos thao đợi một đoạn thời gian. Làm bản kịch tràng ban thưởng. Cái này thời không chi lực. Hạn tinh linh. Cũng làm người nghiền ngẫm. Lần trước là lấy được aura chi lực. Lục Dã trong lòng trầm ngâm. Cái thời không này chi lực. Cụ thể phải dùng làm sao? Đinh. Uống thuốc Grisius óp mảnh vỡ sao 1. Adamant óp mảnh vỡ sao 1 là đủ. Lục Dã. Ngoặc kép chấm chấm. Người làm cái này ngâm đằng mảnh đâu? Đinh. Đeo hấp thu. Cần thiết thời gian rõ dài. Cũng có nhất định hiệu quả. Lục Dã khẽ gật đầu. Nói cách khác, nhà mình tinh linh bên trong đều có thể đeo sử dụng. Bất quá, cân nhắc đến tương tính, khẳng định cũng cần bài trừ bộ phận tinh linh. Giống rùa rùa khẳng định là không thích hợp. Sylveon là yêu tinh hệ, cùng song long tương tính không tốt, cũng bị pass bên ngoài. Jenga muốn cùng Darkrai học tập Dark Void, không chừng còn có thể giải tỏa càng nhiều cái bóng phương pháp sử dụng. Thật muốn luận mô bản, Jenga khẳng định là hướng tiểu Dreadlock Giratina làm chuẩn. Mà cái này thời không chi lực, hẳn là, cũng chỉ có con kia tiểu gia hỏa tương đối phù hợp. Quyết định về sau, Lục lão sư thần sắc nhất thời có chút vi diệu, chủ quan, chấm ngoặc kép, cái này chẳng lẽ chính là, thời không ở giữa huấn luyện việc nhà tam vị nhất thể nhẫn thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.